Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899, Lục Phong ca tiệc sinh nhật. Hoa Kinh phi trường quốc tế. Yến Phong lẻ loi một mình đi xuống máy bay. Màu sắc rực rỡ đèn neon, tiếng động lớn nháo xe minh thanh, đục ngầu không khí che kín toàn thành. Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mở ra Phong mang tất lộ hai mắt, nói: Tạ Yến Phong lại đã trở về. Nhanh chân đi ra sân bay, chỉ thấy bên ngoài đã đậu đầy cỗ xe. Tống Thiếu Kiệt, A Hổ, Lăng Thiết Sơn, Đồng Bân, Diệp Minh Huyền, Lâm Tiêu, Trang Lâu, Vân Lãng, Lâm Hiểu Hổ, tất cả đều chờ đợi ở bên ngoài, khoảng chừng mấy chục người. Lão đại, sư phó, Tiểu Yến Tử, như ong vỡ tổ xông tới, từng cái sắc mặt kích động nhìn Yến Phong. Đem thời gian gần 4 tháng, Yến Phong tin tức hoàn toàn không có. Không khó tưởng tượng ra tâm tình của bọn hắn cùng tình cảnh. Người cuối cùng là đã trở về. Trong khoảng thời gian này có thể nghẹn giết chúng ta. Tống Thiếu Kiệt hung hăng nện hắn một quyền. Lăng Thiết Sơn đi lên chính là một cái gấu ôm. Tròng mắt đỏ bừng. Đồng Bân kích động nói: Lão tử còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Sư phó, ngươi có thể tính đã trở về. Ngươi nếu là chết, đồ nhi nên làm cái gì a? Vân Lãng, Lâm Hiểu Hổ khóc thét lên. Nhưng chính là quang sét đánh mà không có mưa. Lão đại, các huynh đệ biết rõ ngươi nhất định sẽ trở lại. Trang Lâu, Lâm Tiêu cùng Diệp Minh Huyền nhìn xem Yến Phong, trong mắt tràn đầy tình nghĩa huynh đệ. A Hổ nói: Sư phó, sư nương chính là sự tình ngươi ngàn vạn lần. Ba, Vân Lãng đi lên chính là một cái tát mạnh tử quất vào trên đầu của hắn. Cả giận nói: Ngươi thực chỗ nào ấm không ra sách chỗ nào ấm. Ngươi đại gia, ta là đại sư huynh. Ngươi dám đánh ta, đánh chính là ngươi. Trong khoảng thời gian này không có ở đây, ngươi ỷ vào đại sư huynh thân phận yêu ngũ hát lục, đã sớm muốn thu thập ngươi. Tiểu Hổ, cùng tiến lên. Ai u, các ngươi vậy mà đến thực. Nhìn trước mắt đám người này, Yến Phong trong lòng có một ít áy náy. Mình là bọn họ người đáng tin cậy. Nếu như mình thực không về được, bọn họ lại nên đi nơi nào đâu? Không cần hoài nghi, nếu như mình thực không về được, bọn họ nhất định sẽ tiếp tục đi tới đích. Vô luận con đường phía trước có bao nhiêu gian nan, nhưng là hậu quả lại có mấy người có thể tiếp nhận. Đây chính là huynh đệ, sinh tử không rời, không rời không bỏ, đây đều là làm gì? Diễn khổ tình đùa giỡn sao? Đều lên xe, không biết còn tưởng rằng chúng ta là một đám đồng tính luyến ái đâu. Yến Phong dụi dụi con mắt cả giận nói. Yến Phong đi theo Trang Lâu lên xe, lập tức sững sờ, nói: Các ngươi sao lại tới đây? Làm sao? Nghỉ ngơi đủ, rốt cục bỏ được đã trở về. Thủ trưởng cười tủm tỉm nói. Phó Thiên Cơ lại lạnh rên một tiếng nói: Nam nhi đương lập thân chiến xa trường. Thủ trưởng tức giận nói: Người ta thanh niên nói chuyện yêu đương thế nào? Ngươi cho rằng đều giống như ngươi? Không nữ nhân muốn làm cả một đời lão sử nam. Phó Thiên Cơ lập tức trừng ánh mắt lên, nói: Ngươi nói ai không nữ nhân muốn? Ai là lão sử nam? Nói đúng là ngươi. Ngươi mới không nữ nhân muốn đây. Lão tử nếu là muốn nữ nhân, đều có thể từ bát đại hẻm xếp tới vương phủ tỉnh. Ngươi thì khoác lác a. Ngươi có phải hay không không phục? Lão tử liền không phục. Ngươi cắn ta. Trông thấy hai vị đại lão liền cùng đang tại đấu gà trống lớn giống như. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Mặt đỏ cổ to. Phía trước lái xe Trang Lâu tay khẽ run rẩy. Xe hơi kém lật đến trong sông. Yến Phong càng là cái cầm vỏ bọc đều nhanh ngã trên mặt đất. Ảo giác, nhất định là xuất hiện ảo giác. Khụ khụ, hai vị lão đại, chúng ta là không phải nên trò chuyện một chút đường. Yến Phong giang rộng ra đề tài nói. Hắn thực sợ tự xem nhiều. Hai vị đại lão vì bảo trì hình tượng, làm ra chuyện giết người diệt khẩu đến. Lập tức, hai người yên tĩnh trở lại. Một cái hay là cái kia cái không giận tự uy. Quyền thế ngập trời thủ trưởng, một người khác chính là quỷ thần khó lường. Một câu phá thiên cơ công tử. Yến Phong chỉ muốn đập đùi. Có phải hay không càng nhân vật ngạo mạn, lại càng có thể giả bộ đâu. Hai vị lão đại, nói đi, tới tìm ta rốt cuộc là vì chuyện gì? Yến Phong hỏi, lấy hai người bọn họ thân phận. Nếu như không phải có chuyện trọng yếu phi thường, tuyệt không có khả năng hai người cùng nhau tự mình đến đây. Chó đã triệt để điên, ta sợ nó cắn người linh tinh. Thủ trưởng thản nhiên nói, trong giọng nói lộ ra phong mang. Bây giờ thịt chó rất đắt, chẳng lẽ không còn vỗ béo một chút? Yến Phong hỏi, chó điên thịt không ai có thể nguyện ý ăn. Phó Thiên Cơ đồng dạng là phong mang tất lộ. Yến Phong cười hắc hắc, nói, xem ra thực rất phiền phức. Khó trách Hoa Thanh Phong đều ngồi không yên. Hoa Thanh Phong đi tìm ngươi. Hai người cũng là biểu tình ngưng trọng. Đây là chuyện rất kỳ quái sao? Yến Phong hỏi ngược lại. Kỳ quái nhưng lại không kỳ quái. Chỉ là không có nghĩ đến hắn lại nhanh như vậy. Thủ trưởng lắc đầu, tiếc hận nói. Thực sự là đáng tiếc. Phó Thiên Cơ lại lạnh lùng nói. Chúng ta có thể làm. Đều đã làm. Không phải sao? Nửa đường bên trên, hai vị đại lão xuống xe. Trang Lâu cuối cùng là thở dài một hơi. Mắng, cái này thật là muốn chết việc. Lão đại, các ngươi hai người bọn họ có thể giết người hay không diệt khẩu? Dừng xe, xe ngừng xuống tới sau khi Yến Phong đi xuống, nói, các ngươi đi về trước đi. Ta có một chỗ muốn đi một lần. Yên tĩnh trong tiểu viện, rau quả phi thường xanh tươi. Minh Nguyệt Tâm thận trọng tưới nước, lau trán một cái bên trên mồ hôi, vuốt ve bên cạnh con chó vàng đầu, thở dài nói, đại hoàng a, hiện tại cũng chỉ có ngươi theo ta làm bạn, đoán chừng mấy ngày nữa, liền ngươi cũng không nguyện ý đi theo ta lão thái bà này. Úp ô, con chó vàng phủ phục tại Minh Nguyệt Tâm bên cạnh, le đầu lưỡi liếm láp trên đỉnh đầu bàn tay ấm áp. Đột nhiên, Minh Nguyệt Tâm lông mày nhướn lên, lắc đầu nói, vốn đang cho rằng đợi thêm mấy ngày, không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Vỗ vỗ con chó vàng đầu, con chó vàng liền cùng đứa bé hiểu chuyện giống như, lập tức đứng lên vọt vào trong phòng. Đứng lên đi, ngươi liền quỳ như vậy, là ở cho ta mách lẻo sao? Minh Nguyệt Tâm tức giận nói, sân nhỏ cửa mở, Yến Phong quỳ gối cửa ra vào, nằm dạp trên mặt đất dập đầu lại ba cái nói. Sư nương, thật xin lỗi. Minh Nguyệt Tâm khoát khoát tay. Nói, ta ba cái đồ đệ. Cả đám đều cùng ngươi có không giải được duyên phận. Duyên phận cho phép, trách không được bất luận kẻ nào. Đi thôi. Sư nương bảo trọng. Yến Phong đứng dậy, yên lặng rời đi. Con chó vàng ngậm một cây quạt chạy ra. Đột nhiên hai mắt sáng lên. Phóng tới cửa ra vào. Ngửi ngửi mặt đất. Lập tức hưng phấn tại nguyên chỗ bên trên nhảy dưới nhảy. Kêu to lên. Uông uông uông. Minh Nguyệt Tâm mặt đen lại nói. Cút đi. Cút đi. Tất cả cút đi. Đã sớm biết ngươi con chó này cũng không phải vật gì tốt. Lăn rất xa. Úp ô. Con chó vàng vọt tới Minh Nguyệt Tâm bên người. Nằm dạp trên mặt đất dưới. Liếm liếm Minh Nguyệt Tâm mờ u bàn tay. Đứng lên. Cẩn thận mỗi bước đi ra cửa bên ngoài. Sau đó chạy như điên. Uông uông uông. Yến Phong nghe thấy sau lưng vang lên liên tiếp tiếng chó sủa. Vì thanh âm gì hội quen thuộc như vậy chứ? Sẽ không phải là thịt chó ăn nhiều. Xuất hiện ảo giác à? 20 năm trước, Yến Phi Đằng, Vân Thiên Không, Hoa Kinh Hồng, Phó Thiên Cơ, thanh trấn thiên hạ, không người dám nhiếp phong mang. Nhưng bất kỳ một cái nào thời đại cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ có bốn cái hạng người kinh tài tuyệt. Diễm, đồng dạng có rất nhiều. Mặc dù không bằng bốn người, nhưng một dạng phong mang tất lộ, quang mang lóa mắt. Nhưng trong đó có hai cái danh tự coi như Yến Phi Đằng bốn người cũng vô pháp che giấu các nàng. Quang mang, Lục Phong Ca, Hoa Lan Tâm, Kỷ Linh, Địch Thiên Tinh, Mộ Dung Hồng Trần. Một dạng xuất thân danh môn, một dạng huệ chất lan tâm, một dạng phong hoa tuyệt đại, giống nhau là vô số thanh niên hào kiệt tình nhân trong mộng, trong lòng nữ thần. Nhưng vô luận là anh hùng, còn là hồng nhan, đều có kết thúc lúc. Hoa Kinh Hồng chiến tử về sau, Yến Phi đăng, Vân Thiên không tương kế mất tích, Phó Thiên Cơ càng là khó dò tung tích. Những cái này tuyệt thế hồng nhan cũng theo đó giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Chỉ có Lục Phong ca một người gả vào Cơ gia, nhưng từ khi sinh ra nữ nhi Cơ Đồng Đồng về sau, cũng là thâm cư không ra ngoài, dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Bất quá gần nhất tên Lục Phong ca lần nữa bị người nhắc lên. Hoa Kinh Thái tử Phong Thái Bình, cũng chính là Lục Phong ca tương lai con rể, lại muốn cho nàng tổ chức một cái sinh nhật tiệc rượu. Tương lai con rể cho tương lai mẹ vợ sinh nhật, đây là sẽ tìm thường bất quá sự tình. Nhưng nếu như tương lai con rể là Hoa Kinh Thái tử liền không tầm thường. Tương lai mẹ vợ là đã từng danh truyền Hoa Kinh tuyệt thế hồng nhan, liền càng thêm không tầm thường. Ba ngày trước đó, Hoa Kinh lớn nhất khách sạn Thiên Vận khách sạn liền đã bị bao. Bắt đầu chuẩn bị Lục Phong ca tiệc sinh nhật, tràng diện hùng vĩ xa xỉ, làm liền cùng quốc yến giống như. Cơ gia, Lục Phong ca khí thẳng quẳng ly, nổi giận mắng, đáng chết này tiểu vương bát đản, hiện tại liền cho lão nương qua đại thọ, đây không phải có chủ tâm nguyền rùa ta lão nhanh sao? Con rể còn không có tới cửa, liền bắt đầu cho ngươi qua đại thọ, thực sự là quá có hiếu tâm. Một cái áo đen lãnh diễm nữ tử cười tủm tỉm nói. Đúng vậy a, tốt như vậy con rể, đốt đèn lồng cũng tìm không ra a. Một cái hai mắt lộ ra cơ trí mỹ lệ nữ tử đồng dạng cười nói. Lục Phong ca trừng tròng mắt, nói, các ngươi hai cái lũ đàn bà thối tha cũng ít đắc ý. Hôm nay làm sao tốt như vậy tâm tình thành đoàn tới chỗ của ta? Có phải hay không tên vương bát đản kia đã trở về? Các ngươi cũng bắt đầu phát tao ngồi không yên. Ai u, tối thiểu nhất người ta còn có phát tao vốn liếng nha. Không giống một ít người. Con rể đều có. Đoán chừng ngoại tôn rất nhanh đều đi ra. Nghĩ phát tao cũng ngượng nghịu mặt mũi đi. Lũ đàn bà thối tha. Còn dám giễu cợt ta. Nhìn ta bất nạo chết các ngươi. Lục Phong ca giận dữ. Vươn tay liền cào hướng hai người kết nhì ổ. Trong phòng lập tức một trận truy đánh tiếng cười. Được, các ngươi cũng đừng nói ngồi châm chọc. Việc này nên làm sao bây giờ? Ta cũng không tin các ngươi là chuyên môn đến cười nhạo ta. Nháo xong sau, Lục Phong ca hỏi, ta cũng không phải lại nhìn ngươi chuyện tiếu lâm. Chúng ta là đặc biệt đến gặp đùa giỡn. Có lẽ lần này cho ngươi qua đại thọ cũng không chỉ có một người a. Có thể là hai cái con rể lên một lượt cửa cho ngươi chúc thọ cũng khó nói. Lục Phong ca sinh nhật cuối cùng đã tới. Phong gia thiếp mời quả thực liền cùng tiết rơi giống như. Vẩy khắp toàn bộ Hoa Kinh thành. Cơ hồ đem chọn cái Hoa Kinh thành tất cả người có mặt mũi một mẻ hốt gọn. Yến Phong mất tích. Hoa Thanh Phong ẩn núp. Dòng dã 4 tháng đến nay. Hoa Kinh trên cơ bản biến thành phong thái bình thiên hạ của một người. Tất cả mọi người cho rằng, trước đó Tam Vương cùng tồn tại cục diện bị đánh vỡ. Hoa Kinh hiện tại chỉ có một cái thái tử. Cái kia chính là Phong Thái Bình. Yến hội thời gian còn chưa tới. Nhưng Thiên Vận đại tử điếm bãi đỗ xe liền đã hoàn toàn bạo mãn. Bãi đỗ xe là dừng không được. Chỉ có thể đứng ở ven đường. Trọn vẹn sắp xếp có mấy dặm đường xa. Nhiều xe còn chưa tính. Hơn nữa còn tất cả đều là xe sang trọng xe xịn. Không có cách nào trường hợp như vậy. Xe cấp bậc thấp, đều không có mặt bắn tới. Nguyệt Thu a, người ta thiếp mời đều phát tới. Chúng ta không đi không được a. Lương Nguyệt Thu lại lạnh mặt nói. Hắn để cho ta đi. Ta nhất định phải hay sao? Ta cũng không phải hát rong. Dạng này yến hội long trọng. Làm sao có thể thiếu được giải trí hạng mục đâu? Sở dĩ, Phong gia cũng mời không ít ngôi sao giải trí, mà gần nhất danh tiếng thịnh nhất nội địa giới ca hát ngay sau Lương Nguyệt Thu là Phong gia nhất. Định phải người mời tuyển, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.